chơi đùa em tới nghiện. Chương 5, góc truyện audio.com. Thế nên cứ như vậy, bọn họ bị đưa vào trong phòng nhốt lại. Tô cảm thấy người cứng đờ, không được tự nhiên, nhưng cũng không thể làm gì khác đành thở dài một cái, xoay người trở về phòng ngủ. Mộ Tư Dạ thoải mái ngồi trên ghế salon, cầm điều khiển tivi không? Ngừng đổi kênh, đổi một vòng vẫn không tìm được chương trình hắn muốn. Coi liền cầm điều khiển tivi ném qua một bên, ngước mắt nhìn Tô Tô. Đột nhiên, bốn mắt chạm nhau, điện quang bắn ra tứ phía, nhất thời không ai nói được gì. Vì có thể sớm rời đi khỏi phòng, cô liền cảm thấy thoải mái, chủ động một lần nữa giải thích với hắn, nếu như hắn vẫn không tin, vậy thì không liên quan tới cô. Mộ Tư Dạ, tôi có lời muốn nói với anh. Tô Tô nuốt nước miếng, bình tĩnh đứng ở trước mặt Mộ Tư Dạ, ngăn trước màn hình tivi của hắn. Mộ Tư Dạ hai chân bắt chéo, nhếch mi mắt liếc xéo nhìn cô. Cái đó, tôi đại nhân đại lượng nên muốn giải thích một lần nữa với anh, tin hay không tùy anh. Tô Tô quan sát hắn, nói nhanh, vào lần gặp mặt lần trước tôi căn bản cũng không hề hay biết anh chính là vị hôn phu mà bọn họ nói với tôi, cho nên, uy, Mộ Tư Dạ anh đi đâu đấy? Tô Tô đang nói hăng say, Mộ Tư Dạ lại đứng dậy, xoay người rời đi nói. Tắm, Tô Tô nhìn chăm chú nhưng vẫn chưa phát hiện ra biểu hiện gì cả, vậy hắn rốt cuộc là có tin lời cô chưa vậy? Cô cảm thấy mình giống như hung hăng đánh một trận nhưng lại đánh vào gối bong, loại cảm giác mềm nhũn lại không có lực này khiến cô cảm thấy thất bại. Nhưng mà trên màn hình chuyển qua cảnh khác, sau khi bên am chính giận dữ đem nữ chính áp đảo trên mặt đất, đưa tay kéo quần áo nữ chính. Sau đó vai nữ chính ra sức kháng cự, nhưng nữ chính sức lực quá nhỏ. Không tới 2-3 lần liền bị nam chính lột sạch y phục đè ở phía dưới, nữ chính ngực lộ ra một nửa, nam chính nửa người trên trần chuồng. Một phản kháng, một cưỡng chiếm, dây dưa lăn lộn từ bàn ăn chuyển qua trên giường, không nghĩ tới trên tivi cũng sẽ thấy được cảnh kích tình bạo lực như vậy, hơn nữa còn không bị cắt bỏ, thật là quá thần kỳ. Tô Tô đang nhìn không chớp mắt chợt thấy không khí có gì đó lạ. Thường, Tô Tô xoay người lại phát hiện Mộ Tư Dạ giờ phút này đang đứng sau lưng nàng, ánh mắt phức tạp. Mộ Tư Dạ hình như rất ghét mình xem phim XXX, đại khái là kích tình. Như vậy cũng không thích sao? Tô Tô nghĩ vậy, liền lấy điều khiển tivi chuẩn bị đổi kênh, nhưng chỉ một cái chớp mắt điều khiển tivi đã bị Mộ Tư Dạ đỡ ớt lấy. Mộ Tư Dạ cởi bỏ quần áo trên người, chỉ lấy khăn tắm ngắn ngủn vây quanh hạ thân, trần chuồng từ đầu gối trở xuống, hắn còn không chút chú ý tới hình tượng đến trước mặt mặt Tô Tô. Tô Tô nhớ tới vừa rồi chưa nói xong liền nghiêng đầu qua tiếp tục nói với hắn. Mộ Tư Dạ, anh mới vừa rồi rốt cuộc là có nghe hiểu không? Mộ Tư Dạ bình thản liếc cô một cái, tầm mắt lại quay lại trên màn hình tivi, làm như không nhìn thấy Tô Tô. Mộ Tư Dạ, Tô Tô cũng có cá tính của mình, một lần nữa bị xem thường cũng sẽ phải nổi đóa. Lần trước hắn không nghe cô giải thích coi như cho qua, dù thế nào đi nữa hắn lúc đó cũng chỉ là một đêm tình do uống rượu say, nhưng mà mới vừa rồi rõ ràng là cả hai đều rất tỉnh táo, lại trải qua chuyện như vậy. Quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không như trước mới phải chứ, hoặc là nói, hắn một chút cũng không để tâm cô. Trong mắt hắn bất quá chỉ là cô gái làm tình một đêm trong quán rượu. Thôi ư, góc truyện audio.com, ý thức được điểm này, Tô Tô đột nhiên như sư tử sù lông. 333, bước nhanh đi tới trước mặt Mộ Tư Dạ, chống nạnh nhìn chằm chằm hắn. Anh nói một câu sẽ chết sao? Cô thực sự là không thể nhẫn nhịn được sao? Mộ Tư Dạ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô một cái. Cái gì? Tô Tô ngẩn ra, nhìn thấy tầm mắt hắn dừng ở trên người mình, cô đột nhiên không thốt nên lời. Mộ Tư Dạ chỉ tivi, như là điều hiển nhiên nói. Thừa dịp tôi đang, xem loại phim này còn chưa tính, sau khi ta ra ngoài này còn không? Đổi kênh, Tô Tô, cô đói khát như vậy sao? Mộ Tư Dạ anh, Tô Tô vừa gấp vừa xấu hổ nói không ra lời. Đã như vậy tôi đành chịu khổ để thỏa mãn cô thôi. Mộ Tư Dạ không đợi Tô Tô nói xong, kéo cô vào trong ngực mình, để cho cô dạng chân ngồi trên người mình, đưa miệng hướng tới môi Tô Tô, rất nhanh chiếm lấy môi. Cô toàn bộ lời mắng họ ẩn toàn nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò trong miệng cô, thoải mái thưởng thức dây dưa trêu đùa khiến Tô Tô thở gấp liên tục. Mới vừa rồi ở trong phòng tắm, nghĩ tới thân hình kiều mị của cô buổi chiều, dục vọng nóng bỏng ở dưới bụng lại ngẩng lên khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, sau khi tắm xong, lại thấy trên tivi chiếu cảnh nóng như vậy, làm cho ham muốn của hắn nhất thời dâng lên tới điểm cao nhất. Giờ phút này, hắn không thể nhịn nữa, chỉ muốn đem Tô Tô đè ở phía dưới, đem vùi vào trong hoa kinh ấm áp chặt khít, khiến cho cô ở dưới thân rên rỉ. không ngừng, mặc dù bị trêu đùa khiến tứ chi mềm nhũn nhưng đối với thái độ của Mộ Tư Dạ, Tô Tô trong lòng rất là tức giận, cho nên tiếp tục giãy giụa. Không muốn cho hắn đạt được ý muốn, không muốn, Tô Tô bắt được bàn tay Mộ Tư Dạ khi hắn đang thăm dò trên người cô, quyết tuyệt muốn xoay người rời đi. Miệng chỉ toàn lời nói dối, chỉ có thân thể mới là lời nói thật. Mộ Tư Dạ lạnh lùng cười một tiếng, bộ dạng rất thản nhiên. Hắn nhẹ nhàng, tháo áo khoác nhỏ, Tô Tô giờ phút này chỉ mặc một chiếc váy liền thân. Mộ Tư Dạ không nói hai lời liền kéo xuống quai váy, vùi ở trước ngực cô. Tô Tô lúc này nửa người trên trừ áo lót ra giường như lộ ra trọn vẹn. Gò bồng đào trắng nõn đẫy đà, khe ngực thật sâu hiện ra khiến người nhìn máu bà y sục sôi. Mộ Tư Dạ mắt đỏ lên, vội vàng tháo nội y của cô ra. Vùi ở trước ngực cô, dùng sức mút đập vú của cô, gặm nhấm liếm láp, không chỗ nào là không chiếm lấy, hắn muốn dùng phương thức của mình để nữ. Nhân này quái đản này hòa tan vào ngực mình. Mộ Tư Dạ, buông tôi ra, Tô Tô giãy giụa yếu dần, nhưng hai tay bị Mộ Tư Dạ cầm lấy đặt qua đỉnh đầu, động tác càng giãy giụa ngược lại. Càng khiến bộ ngực của cô càng thêm nạ gô nghễ dựng đứng. Cô đúng là tiểu yêu tinh. Mộ Tư Dạ trong miệng mút ngọc nhũ của cô nên thanh âm mơ hồ không rõ, một bàn tay kia thì vuốt ve bên vú còn. Lại, vú mềm mại nằm trọn trong bàn tay tạo cảm giác rất thoải mái. Một tay còn rảnh rỗi kia nhấc lên làn váy của cô trêu chọc đến vòng eo của cô, hạ thân chỉ mặc quần lót của cô bại lộ ra bên ngoài. Mộ Tư Dạ không đình chỉ động tác tay, ngón tay thon dài lục lọi chỗ. Kín của cô trà sát hoa hạch nhảy cảm bị cách bởi một lớp quần lót. Bị kích thích mãnh liệt, Tô Tô hô hấp dồn dập, hạ thân theo bản năng giãy giụa, nhưng giờ phút này trong lòng cô lại nhớ tới chuyện khi nãy liền thừa lúc này hỏi Mộ Tư Dạ, anh rốt cuộc có tin tôi hay không. Mộ Tư Dạ gạt quần lót của cô. Góc chuyện audio chấm cơm nóng rực chống đỡ lên chỗ kín, hơi thở gấp gáp, thanh âm khan khan. Không tin, không tin cô, vậy mà hắn còn dám làm chuyện như thế này với cô. Tô Tô nhất thời cơn tức giận chạy lên não, tâm nhiệt đột nhiên giảm xuống. Dùng hết sức lực đẩy Mộ Tư Dạ ở trên mình ra. Mộ Tư Dạ không kịp phản, ứng, bị cô đập ngã nhào té ở trên giường. Sau đó thừa dịp Mộ Tư Dạ chưa đứng dậy, Tô Tô giống như tiểu bạch thỏ, trong nháy mắt chạy. Vèo, vào phòng tắm, cửa lập tức khóa lại. Rầm rầm rầm, Mộ Tư Dạ ở ngoài cửa mãnh liệt đánh, kiềm chế không đá một cước vào cửa, cô lại dám chạy. Mộ Tư Dạ hết sức tức giận, nhìn mình hạ thân đang bừng bừng dục vọng, lại tức giận nhìn chằm chằm cửa, sau đó trên môi hiện lên một nụ cười hơi giảo hoạt, tiểu bạch thỏ, xem ngươi chạy đi đâu. Tô Tô thấy Mộ Tư Dạ tức giận đập phá cửa phòng tắm nên rất khẩn trương, cả người bất động, nhưng cũng không bao lâu sau thấy thanh âm tự nhiên im bặt, Mộ Tư Dạ lại dễ dàng buông tha thế sao. Cơ thể vì bị Mộ Tư Dạ bức ra một tầng mồ hôi nên thấy rất là khó chịu, vì vậy Tô Tô quyết định tắm nước nóng, nhưng buổi chiều đã tắm một lần, thế nên cô cũng chỉ tính tẩy đi lớp mồ hôi dinh dính trên người. Mình là được rồi, vòi hoa sen phun nước xuống, xối lên cơ thể trần truồng trắng nõn của cô, hơi nước ấm áp bao vây khiến sắc mặt Tô Tô trở nên hồng ửng, cô đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa đều từ phần cổ xuống phía dưới, lúc ngón tay lướt qua vùng ngực mềm mại, lơ đãng đụng phải đầu V, đỏ bừng, đột nhiên cả người cô giống như bị điên giật sụi lơ xuống. Mới vừa nãy, nơi nhạy cảm này bị Mộ Tư Dạ hôn qua, đến bây giờ vẫn còn dựng đứng kiêu ngạo tựa như nụ hoa đỏ tươi vừa chớm nở. Tay phải xoa dọc theo thân thể bong loáng, không tự chủ trượt xuống khu rừng rậm rập vẫn còn dấu vết hoan ái của buổi chiều, còn có mới vừa rồi. Cơ thể, nhạy cảm bị Mộ Tư Dạ thuần phục gây rối loạn, trêu chọc sinh ra phản ứng, làm cho hiện tại chất mật chảy ra thấm ướt cả quần lót. Tô Tô rên một tiếng, nghĩ tới nữ chính trong tiểu thuyết khiêu dâm. Rồi chợt nhớ ra cô cũng có thể tự mình giải quyết, không phải sao? Tại sao nhất định cứ phải dựa vào người đàn ông kia? Mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng đầu ngón tay vẫn lướt qua vạch ra mép cánh hoa, ngón giữa xuyên qua con đường chật hẹp ẩm ướt, đi vào thăm dò, cánh hoa không ngừng phát ra tiếng nước chảy, Tô Tô không kìm chế được bật ra tiếng rên rỉ, hai chân cô bùn rùn, không đứng vững được dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, ngồi dưới đất, động tác ngón giữa ngày càng nhanh, ngón tay thon dài ra vào trong hoa kinh ấm nóng khiến chất mật chảy ra ngày càng nhiều, những dòng chất mật chảy ra rất nhanh. Bị nước chảy cuốn đi, không biết qua bao lâu, sau khi Tô Tô cảm giác được mình bay lên trên tầng mây, hạ thân co rút liên tục tỏ ẩn thân sụi lơ, chắc đây chính là cao chiều phải không, nhưng mà còn chưa đủ, còn thua xa cảm giác thoải mái khi Mộ Tư Dạ tiến vào cơ thể. Toto có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm, mình thật sự là bị tiểu thuyết khiêu dâm ngấm vào quá lâu rồi nên hôm nay mới nếm thử tình dục mới chờ. Nên không thể kiểm soát mà càng lúc càng ham muốn như thế. Cô tắm rửa, qua loa thân thể một lần nữa rồi sau đó phát hiện mình lại quên mang quần áo vào rồi, rốt cuộc mình tại sao lại có tật xấu này. Toto nhéo tóc im lặng nhìn trời, sẽ không lại tiếp tục phát sinh chuyện giống buổi chiều đấy chứ. Góc chuyện audio.com, nhìn cái giá treo duy nhất một cái khăn tắm, Toto trong lòng yên lặng rơi lệ. Lấy khăn tắm bao quanh thân thể, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Toto dán lỗ tai lên cửa cẩn thận lắng nghe, phát hiện bên ngoài không có một chút động tĩnh, chắc là Mộ Tư Dạ sẽ không đợi cô ở cửa, chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều. Vì nói như thế nhưng đáy lòng Toto lại dâng lên một cảm giác mất mát, cô tự cười bản thân nhủ thầm. Chẳng lẽ mày thật chờ mong Mộ Tư Dạ đợi ở cửa, chờ mày vừa bước ra ngoài liền kéo mày làm chuyện đó hay sao? Toto đẩy cửa phòng tắm, bước ra như không có chuyện gì, nhưng mà không đợi cô đứng vững, thân thể liền bị ép đặt sát vách tường, đầu và sống lưng cô ép sát vào tường khiến cô cảm thấy đau. Mộ Tư Dạ, bây giờ Mộ Tư Dạ ở trước mặt cô, hai cánh tay cứng rắn vây cô vào góc tường, mà cô thì lại không có chỗ trốn. Mộ Tư Dạ ánh mắt đỏ lên, hậm hực nhìn chằm chằm cơ, trừng mắt đến nỗi khiến trái tim Toto nhảy lên như nai chạy loạn. Anh muốn làm gì? Toto thanh âm khẽ run run. Tôi muốn làm gì? Cô nói thử xem. Mộ Tư Dạ lấy ngón tay nâng cằm của cô lên, áp môi bao trùm lên, một nụ hôn như lông vũ rơi xuống, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Tôi không biết, anh buông tôi ra. Toto giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại bị Mộ Tư Dạ ngăn chặn, khiến cô không thể nhúc nhích. Dám để tôi một mình lại ở ngoài trải qua dục hỏa đốt người nửa giờ, mà chính cô lại ở bên trong thanh âm rên rỉ. Ngô, Toto khuôn mặt đỏ bừng. Anh, làm cái gì bên trong, hừ, một mình hưởng lạc sao? Mộ Tư Dạ tiến đến gần cô một chút, trên mặt mang theo nụ cười tà. Toto sao dám thừa nhận chứ, sắc mặt như muốn cứng lại. Mộ Tư Dạ ghé sát môi vào vành tai cô cười nhẹ một tiếng. Cô đang rất muốn, chẳng phải anh không thể sao? Toto không chút suy nghĩ, trực tiếp phản bác lại, cho tới khi dứt lời cô mới ý thức được mình vừa mới nói gì. Nên nhớ, vĩnh viễn đừng bao giờ nói với một người đàn ông là anh ta không thể. Mộ Tư Dạ cúi người kề sát vào tai cô, đem hơi thở nóng rực phun vào bên tai cô, chậm rãi nói. Bởi vì như vậy sẽ càng khiến cho người đàn ông đó rất nhanh muốn chứng tỏ mình. Lời nói còn chưa dứt, Mộ Tư Dạ liền cắn vành tai nhỏ mềm mại của cô, gặm cắn liếm láp. Đây là chỗ mẫn cảm nhất trên thân thể Toto, thậm chí còn hơn cả ngực. Toto cảm thấy toàn thân nhột vô cùng, giống như có hàng ngàn con sâu nhỏ gặm nhấm bò sát. Không, không muốn, đừng chạm vào tôi. Toto xấu hổ ngượng ngùng, rõ ràng mới vừa rồi cô đã tự cung tự cấp, nhưng mà thân thể vẫn cảm thấy vô lực, cô không thể đẩy hắn ra. Anh không tin lời tôi nói, anh không thể đụng vào tôi. Toto xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Không, không muốn, cô không muốn, nhưng tôi muốn tiểu yêu tinh. Mộ Tư Dạ cặp mắt đỏ lên, trong mắt tràn đầy dục vọng, hắn kéo tay cô chạm lên cây gậy khổng lồ nóng bỏng của hắn, sờ nó. Mộ Tư Dạ vừa nói vừa dùng một tay kéo khăn tắm của cô, trong phút chốc Toto bị lột sạch sẽ, toàn thân trong suốt óng ánh, bị hơi nước làm cho đỏ ửng giống như tôm hùm luộc chín, rực rỡ đầy cám dỗ. Wow, thật là cảnh đẹp mắt quá. Mộ Tư Dạ cười giống ác ma, thanh âm trầm thấp khan khan, làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm. Đừng, Toto cảm thấy rất xấu hổ, một mặt cô rất tức giận nhưng một mặt cô lại muốn hắn. Loại mâu thuẫn này khiến cho cô cảm thấy muốn khóc, nước mắt cũng liền trào ra rơi xuống. Góc chuyện audio.com, nhưng trong mắt Mộ Tư Dạ thì không phải như vậy, hắn chỉ cảm thấy Toto phản ứng như vậy là vì quá mức thoải mái đến nỗi phát khóc. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay xoa nắn ngực cô thành rất nhiều hình dáng, đồng thời miệng cũng bận rộn không kém, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua mặt cô từ cổ rời dần xuống phía dưới, sau đó ngậm lấy đầu vê hồng ửng của cô vào miệng, liếm láp không ngừng. A, Toto giống như bị dòng điện chạy qua từ đầu ngón chân chạy thẳng đến đỉnh đầu, không nhịn được kêu ra thành tiếng. Tiểu yêu tinh, cô còn dám nói cô không muốn. Mộ Tư Dạ bế Toto lên, đặt cô nằm trên ghế salon mềm mại, sau đó không ngần ngại chút nào quỳ xuống dưới hạ thể cô, đem cặp chân trắng nõn của cô vòng qua thắt lưng. Hắn, Mộ Tư Dạ nằm ở trên người Toto, hai tay sờ khắp toàn thân cô, đầu lưỡi đảo quanh núm vú màu hồng, cây gậy nóng bỏng để trước hoa huy tê mềm mại của cô, rồi hắn chậm rãi đem cây gậy của mình đẩy vào, nhấn xuống một cái cọ sát trong nơi ấm áp tuyệt vời của cô. Tất cả những nơi mẫn cảm nhất của Tô Tô đều nằm trong tay Mộ Tư Dạ, đặc biệt là hạ thân được vuốt ve rất kích thích khiến Tô Tô toàn thân run rẩy, chất mật trong hoa kính chảy ra không ngừng. Không muốn, nữa hành hạ, tôi, nhanh lên một chút a. Trên mặt To Sáu Tô nóng bừng như lửa đốt, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nói những gì. Tiểu yêu tinh, nhanh lên một chút cái gì? Mộ Tư Dạ trêu chọc ngẩng đầu lên từ ngực cô, nhìn cô cười tà một tiếng. Nơi đó, mau một chút, Tô Tô đã có chút thần trí không? Rõ, không biết chính mình trong cơn mê loạn la hét những gì. Hành hạ như vậy khiến cho cô muốn nổi điên, cô xấu hổ lấy gối che mặt lại, thật là mất mặt, nhưng mà cảm giác của thân thể không lừa được bản thân. Mộ Tư Dạ dường như đặc biệt thích nghe thanh âm của cô nên không thể không trêu chọc cô được. Hãy nói gì đó nghe được hơn, thử. Mộ Tư Dạ, cầu xin anh. Mộ Tư Dạ động tác càng chậm hơn một chút, chậm rãi, từ từ vuốt ve thân thể cô. Tô Tô rên rỉ liên hồi. Cầu xin, anh vào đi, nhanh lên một chút vào. Dùng sức một chút, Tô Tô thét lên khẩn cầu, bên trong thân thể trống không giống như dòng biển lan tràn, cắn nuốt lý trí còn sót lại của cô. Mộ Tư Dạ nghe được rất vui vẻ. Bảo bối, ý em nói là thế này phải? Không, hắn kéo gối ôm của Tô Tô ra, ngồi dậy, đem cây gậy to lớn đưa tới trước mặt Tô Tô, vỗ vỗ vào mặt cô, hài lòng khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, sau đó di chuyển xuống thắt lưng, đem cây gậy nhắm ngay hoa huyệt của cô, bất chợt hung hăng xỏ xuyên qua. À, Tô Tô không nhịn được rên gì, cảm giác khi được lấp đầy khiến cho cô thoải mái muốn bay lên thiên đường, hai chân cô không tự chủ được quấn lấy thắt lưng mạnh mẽ của hắn, loạn xe la hét. À, chính là như vậy, thật thoải mái, thật là giỏi, Mộ Tư Dạ hài lòng thương thức nhìn cô, đắm chìm trong hoan ái, không ngừng nghỉ trêu đùa trong thân thể cô, chỗ đó của cô chật hẹp kẹp chặt lấy hắn rất thoải mái. Lọ ai, cảm giác này, quả thật rất tuyệt vời, dục hỏa đốt người đã lâu nên hắn không thể kiềm chế xong rủi trong cơ thể của cô, cho đến khi cô mệt đến nỗi muốn khóc lên hắn mới tạm thỏa mãn mà tha cho cô. Sau khi đốt vào mấy cái, hắn rốt cuộc bắn vào trong cơ thể cô. Mộ Tư Dạ không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ. Hắn cúi đầu liếc nhìn người phụ nữ mới vừa rồi cùng hắn trải qua, lúc này cô vẫn còn đang đắm chìm trong hoan. Góc chuyện audio.com, ái, cả người đều run rẩy, nhưng mà nhìn sắc mặt cô có thể thấy cô rất thỏa mãn, hai mắt cô mê ly, môi khẽ nhếch thở hổn hển, bộ dáng rất mê người. Hắn từ bên cạnh lấy ra giấy vệ sinh muốn thay Tô Tô lau sạch hạ thân, nhưng khi hắn đẩy cặp đùi tuyệt đẹp của Tô Tô, hô hấp của hắn ngừng lại lần nữa. Thật đẹp, Mộ Tư Dạ kiềm lòng không đặng tiến đến gần, cúi xuống hôn hít, ban đầu tính bỏ qua cho cô nhưng đột nhiên bây giờ không thể bỏ được, hắn dùng hai ngón cái vạch ra múi hoa của cô, trong mắt càng thêm nồng đậm ham muốn, đầu ngón tay khều ra chất mật sình sạch, cười rất gian xảo, rất nhiều nước còn đang chảy. Đây, Tô Tô, cô bây giờ nhất định vẫn còn rất muốn phải không? Chỗ kín bí ẩn nhất cứ như vậy trần truồng hiện ra trước mặt người khác, Tô Tô xấu hổ quay mặt sang một bên, hai mắt nhắm nghiền coi như không nghe thấy gì, cô muốn khép hai chân lại thật chặt, nhưng người đàn ông kia thật sự là quá ác liệt. Mộ Tư Dạ một lần nữa đem hai chân trắng nõn của Tô Tô quấn lên eo mình, cây gậy nóng bỏng dựng đứng đặt trên hoa kính đang không ngừng chảy ra dịch mật, rồi bất chợt động thân một cái, đem cây gậy đưa vào thật sâu. Tô Tô kêu lên thất thanh, không những thỏa mãn mà còn cảm thấy đau đớn, không đợi cho cô hồi phục lại, Mộ Tư Dạ đã tăng tốc đốt vào trong cơ thể cô, lần sau so với lần trước còn mạnh mẽ hơn, mỗi một lần luận động đều hung hăng đụng tới hoa tâm, khiến cho Tô Tô bị kích thích tới nỗi thiếu chút nữa mất đi khống chế. Cứ như vậy chịu đựng kích tình, Tô Tô nhịn không được nữa, miệng hé ra tiếng rên rỉ. Mau. Tô Tô, đùng đưa vòng eo, nghênh hợp với động tác của Mộ Tư Dạ, hai người cùng nhau tiến vào cảnh giới dục vọng, trong không khí tràn ngập tiếng thân thể va chạm. Quá nhanh. Tôi không được. Tô Tô thở hổn hển. Xế chiều hôm nay cô nghe ông nội nói qua, Mộ Tư Dạ khi còn học đại học đã từng tham gia vào đội bóng của trường. Bây giờ chứng minh thể lực của hắn thật là tốt vô cùng. Đã qua hơn nửa giờ nhưng cây gậy của Mộ Tư Dạ vẫn chưa hạ xuống, càng đánh càng hăng. Cô dường như sáu chịu không nổi rồi. Em yêu, còn dám hoài nghi chồng em, không thể được nữa không? Mộ Tư Dạ vừa luận động vừa vuốt ve ngực mềm mại của cô, hơi thở vững vàng giống như người đang vận động kịch liệt. Không phải là hắn vậy. Không dám, tôi, đã tới, rồi. Tô Tô vừa dứt lời, trong hoa huy, tê phun ra một dòng chất nóng bỏng, hạ thể không ngừng co rút rơi vào trong khoái cảm cực độ. khăn, thể cứ như vậy phập phồng giống như cô đang ở thiên đường. Lúc này, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể Tô Tơ đều đang dựng dậy kêu gào vì khoái cảm, cô thoải mái đến nỗi muốn ngất xỉu. Mặc dù cô thỏa mãn nhưng mà Mộ Tư Dạ còn lâu mới thỏa mãn được. Tô Tô Đô Ô với hắn mà nói thì giống như một loại thuốc phiện, vừa mới bắt đầu hắn không muốn nếm thử, nhưng sau khi thử qua, hắn lại dần dần trở nên nghiện, sau đó sẽ không dứt bỏ được. Hắn đột nhiên có chút cảm kích ông nội, đã đem hai người họ nhốt ở trong phòng, hiện tại bây giờ, hắn không cần phải suy nghĩ tới công việc của công ty, không cần phải ngó tới những chuyện khác, hắn chỉ cần nghĩ tới làm thế nào cùng người phụ nữ này hoan ái, như thế nào để lấy lòng cô. Nê, Dạ Ca Tê âng trùng lên não rồi Tô. Tỷ vất vả đây, tất nhiên, còn có vẻ mặt tức giận của cô nữa chứ. Thật ra thì hắn đã sớm tha thứ cho cô, gocchuyenaudio.com, không quan tâm cô có bày mưa tính kế lừa gạt hắn hay không, chẳng qua là vì thấy cô nhìn chằm chằm mình, dáng vẻ thở phì phò, ánh mắt đầy quyến rũ của cô tựa như giận nhưng không phải giận, chỉ cần là hắn yêu thích, hắn sẽ bỏ qua tất cả. Em yêu, vẫn chưa xong đâu, Mộ Tư Dạ tà tà cười một tiếng, kéo người Tô Tô lại ngồi trên đùi mình, để cho hai chân tuyết trắng của cô bám quanh eo hắn. Tô Tô sau khi vừa trải qua mấy lần cao chào, bây giờ họ hoàn toàn không còn chút sức lực, chỉ có thể mặc hắn làm cản, thân thể cô mềm nhũn dựa vào người Mộ Tư Dạ, tư thế như vậy khiến cho bộ ngực mềm mại của Tô Tô hoàn toàn dựa vào trước ngực Mộ Tư Dạ, đầu V đứng thẳng ép vào lồng ngực Mộ Tư Dạ rất kích thích, khiến hắn muốn ngừng mà không ngừng được, mệt cho tiểu yêu tinh rồi, chỉ mới tiếp xúc nhỏ như vậy mà đã có thể đem hắn thần hồn điên đảo rồi. Mộ Tư Dạ hít vào một hơi, đem Tô Tô ôm chặt vào lồng ngực, bắt đầu luận động lên xuống, tư thế bất đồng nên có bất đồng khoái cảm, bị kích thích như vậy khiến cho dục vọng của Tô Tô thức tỉnh lần nữa, hòn toàn chìm đắm trong cơn lốc ham muốn mà Mộ Tư Dạ mang đến, không có cách nào khống chế được. Không qua bao lâu sau, Hoa Huy Tê Tô Tô một lần nữa phun ra chất lỏng hoan ái, không ngừng co rút thì Mộ Tư Dạ rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng, cây gậy nóng bỏng cứng như sắt lần nữa phóng mầm mống dục vọng đã lâu ra cách trương.